Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4655, trận chiến cuối cùng. Chương 4659, trận chiến cuối cùng. Hừ lạnh một tiếng, cái kia yêu thánh phân thân, đối mặt với 360 tôn luyện ngục cận vệ vây kín, chỉ là cười khinh bỉ. Sau một khắc, 3000 kim sắc vũ kiếm, trong nháy mắt vỡ ra. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt, 3000 chuôi kim sắc vũ kiếm liền nổ tung thành 9 triệu căn vũ đâm, tàn phá bừa bãi kiếm vũ phong bạo bao phủ phía dưới. 360 tôn luyện ngục cận vệ, chỉ chống đỡ 5 hơi thời gian, liền triệt để bị tàn sát trống không. Đầy trời mưa máu, ào ào ào vương vãi xuống. 441 tên luyện ngục cận vệ, dùng tính mạng của bọn hắn kéo đủ 10 hơi thời gian, khoảng cách thành công luyện hóa hỗn độn tế đàn còn cần trọn vẹn 30 hơi thở thời gian. Hừ lạnh một tiếng, còn lại 3 tôn tinh thần pháp thân trước tiên vây lại, phân biệt đứng ra tam tài phương vị, bày ra tam tài sát trận. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái kia yêu thánh phân thân đã không có ý định kéo dài thêm. Thân thể nhoáng một cái ở giữa, cái kia yêu thánh phân thân hai bên đầu vai, mỗi người xuất hiện một khỏa kim sắc đầu lâu. Lạnh lùng nhìn xem 3 tôn tinh thần pháp thân, cái kia yêu thánh phân thân cười lạnh nói, tự bạo đúng không? Ta cũng biết. Ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, yêu thánh phân thân đầu vai hai khỏa kim sắc đầu lâu đột nhiên thoát ly bờ vai của hắn. Hoảng sợ, một tiếng thê lương tiếng kêu to bên trong, hai khỏa kim sắc đầu lâu trong nháy mắt liền đã tới 2 tôn tinh thần pháp thân trước người. Sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh tung trời mà lên, đương đương ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, 2 tôn tinh thần pháp thân tại 2 khỏa kim sắc đầu lâu tự bạo phía dưới trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Mà cùng lúc đó, cái kia yêu thánh phân thân lại đột nhiên nhảy lên đến cuối cùng một tôn tinh thần pháp thân trước mặt. Đầu tiên là kịch liệt đối oanh một cái. Sau đó, cái kia yêu thánh phân thân dò ra một đôi sắc bén móng vuốt, bắt lấy tinh thần pháp thân hai vai. Cùng lúc đó, yêu thánh phân thân kim sắc mỏ nhọn lần nữa phát động xuyên tâm liên hoàn trác. Tuy nhiên, sau cùng một tôn tinh thần pháp thân lần nữa thảm liệt tự bạo, thế nhưng là 3 tôn tinh thần pháp thân chung vào một chỗ, lại chỉ kéo 10 hơi thời gian mà thôi. Làm lửa cháy ngập trời năng lượng bao phủ mà đi, yêu thánh phân thân lần nữa hiện ra thân thể thời điểm, thời gian mới đi qua 60 hơi thở, khoảng cách thành công luyện hóa hỗn độn tế đàn còn cần 21 hơi thở thời gian. Nhìn thấy một màn này, Lý Hạo, Lý Tử Vi cùng Lý Tử Yên không khỏi đối mặt cười khổ một tiếng. Sau một khắc, 3 người chợt cắn răng một cái, sóng vai hướng cái kia yêu thánh phân thân vọt tới. Xoẹt, phốc xích, liên tiếp giòn nứt tiếng vang bên trong, yêu thánh phân thân một đôi móng vuốt tùy tiện đem Lý Tử Yên cùng Lý Tử Vi xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, một cái xuyên tim mổ, xuyên thủng Lý Hạo lồng ngực, đem hắn kia viên nhảy nhót trái tim một cái nuốt xuống. Dừng ở đây, 444 tôn luyện ngục cận vệ toàn bộ ngã xuống. Thế nhưng là, bọn họ hy sinh là đáng giá, nhất là Lý Hạo, Lý Tử Yên cùng Lý Tử Vi 3 người. Tuy nhiên bọn họ chỉ có 3 người, nhưng lại kéo trọn vẹn 3 hơi thời gian. Bất quá, dù vậy, khoảng cách thành công luyện hóa hỗn độn tế đàn cũng y nguyên cần 18 hơi thở tả hữu thời gian. Ha ha, cười lớn một tiếng, cái kia yêu thánh phân thân hai cánh giang ra ở giữa, liền dự định vọt tới ác ma trên tế đàn, đem Chu Hoành Vũ chém giết. Ai, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Tuy nhiên cũng không muốn mạo hiểm, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cho dù Chu Hoành Vũ không muốn mạo hiểm, chỉ sợ cũng không được. Chiến đấu đến nơi này, đã không cách nào đình chỉ. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ muốn chạy, hẳn là có thể chạy mất. Nhưng là, một khi hắn đi, cái kia cái này dưới đất thành, liền triệt để cùng Chu Hoành Vũ vô duyên. Bởi vậy, cho dù biết rõ, tế gia huyền thiên pháp thân, cùng yêu thánh phân thân đối chiến rất nguy hiểm. Một cái không tốt, này phương vừa thành hình tiểu thiên địa, liền sẽ bị yêu thánh phân thân triệt để phá hủy. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ còn có lựa chọn sao? Thật dài tiếng thở dài bên trong, một đạo giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm thân ảnh, từ hạ không dâng lên, ngăn cản tại yêu thánh phân thân trước mặt. Yêu thánh phân thân, đối mặt huyền thiên pháp thân, trận chiến cuối cùng, đã không thể tránh né. Hừ, đối mặt với lơ lửng mà lên huyền thiên pháp thân, cái kia yêu thánh phân thân, cũng không có quá mức để ý. Đối với yêu thánh phân thân tới nói, cái này huyền thiên pháp thân thực lực, tuy nhiên xa so với cái kia ngũ tôn tinh thần pháp thân mạnh, nhưng là cùng chính mình so ra, chênh lệch lại như cũ là một trời một vực. Cùng là tu sĩ, yêu thánh phân thân đã tu luyện ức vạn năm, một thân tích lũy, thâm hậu tới cực điểm. Xem xét lại cái kia huyền thiên pháp thân, tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng là thời gian tu luyện, lại dù sao quá ngắn. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân tích lũy, kỳ thực cũng không nhiều. Nội tình phía trên, cũng cuối cùng không cách nào cùng lâu năm yêu thánh đánh đồng. Thật chính diện đánh lên, huyền thiên pháp thân cũng không phải cái này yêu thánh phân thân đối thủ. Bất quá may ra, huyền thiên pháp thân, hiện tại cũng không cần chiến thắng yêu thánh phân thân. Hắn chỉ cần trì hoãn thời gian, ngăn cản hắn phá hư Chu Hoành Vũ luyện hóa hỗn độn tế đàn là được. Một khi Chu Hoành Vũ luyện hóa ác ma tế đàn, nguy hiểm liền giải trừ. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc, cho dù luyện hóa cái này hỗn độn tế đàn, lại có thể thế nào đâu? Hiện tại, cái này hỗn độn tế đàn, chẳng phải nắm giữ tại trong tay đối phương sao? Cũng không có thấy đối phương làm ra động tĩnh gì tới. Trên thực tế, chỉ là khống chế một tòa luyện ngục tiểu trấn một tòa hỗn độn tế đàn, là không có ích lợi gì. Thế nhưng là, một khi đem địa hạ thành 72 tòa nhỏ trong trấn, tất cả 72 tòa hỗn độn tế đàn toàn bộ khống chế lời nói, liền hoàn toàn khác biệt. Nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, cái kia 36 tòa bầu trời tiểu trấn, 36 tòa hỗn độn tế đàn, liền liên hợp bày ra 36 thiên cương chiến trận. Một khi đại trận bố thành, cho dù là thánh cảnh cường giả tiến vào, cũng hoàn toàn không dùng. Trực tiếp liền sẽ bị thiên cương chiến trận cho đánh bay ra ngoài. Dù sao, hiện tại thánh cảnh cao thủ, kỳ thực đều chẳng qua là ngụy thánh mà thôi. Bởi vì là thiên đạo phá toái quan hệ, sở hữu thánh cảnh cao thủ, đều không thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, mà chỉ có thể sử dụng tự thân lực lượng thánh cảnh cường giả. Cùng chân chính thánh nhân so ra, cái kia chỉ có thể nói là cảnh giới giống nhau. Thực tế trên thực lực, lại là một trời một vực. Bằng không mà nói, hiện tại thánh cảnh cường giả, như thế nào lại được xưng là ngụy thánh đâu? Mà một khi triệt để nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn hỗn độn tế đan, như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể bố trí ra sát chiến trận, hợp toàn bộ địa hạ thành lực lượng, cùng đối phương đối kháng. Kể từ đó, đối phương cho dù là thánh cảnh cường giả, nhưng lại như cũ khó có thể cùng thiên địa lực lượng đối kháng. Phải biết, nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, 3000 tòa tiểu trấn, có thể đều không phải là tùy tiện thành lập, đều không ngoại lệ, 3000 tòa tiểu trấn, đều là kiến tạo ở địa mạch giao điểm phía trên. 18 hơi thở, còn lại sau cùng 18 hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền có thể triệt để luyện hóa cái này hỗn độn tế đan. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ là rất cảm thấy dày vò. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được, này thời gian trôi qua, lại là như thế chậm chạp. Ngắn ngủi 18 hơi thở thời gian, lại phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Khinh miệt nhếch miệng, cái kia yêu thánh phân thân căn bản không để ý tới cái kia huyền thiên pháp thân. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền dự định một cái lượn vòng, vòng qua huyền thiên pháp thân, hướng hỗn độn tế đàn vị trí tiến lên. Huyền thiên pháp thân không khỏi thở dài một cái, chỉ riêng tuyệt đối tốc độ mà nói, yêu thánh phân thân tốc độ so huyền thiên pháp thân nhanh quá nhiều. Huyền thiên pháp thân căn bản không thể nào ngăn cản, mà lại trên thực tế, yêu thánh phân thân cũng không cần hoàn toàn né qua đi. Chỉ cần tránh ra một góc độ, hắn liền có thể một cái năng lượng oanh kích, đánh gãy Chu Hoành Vũ. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, huyền thiên pháp thân cũng vô kế khả thi. Hết chương.